Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 493, nguy cơ từ phía, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, này khách sạn hảo ân tịnh a, cảm giác không có gì người bộ dáng đâu, tới gần thang máy thời điểm, Lý Chính Dương nhìn bốn phía nhịn không được nói. Này lầu một đại sảnh cũng không phải dùng để ăn cơm. Đương nhiên sẽ không có thanh âm. Ngươi vấn đề này thật có chút tù đâu à. Trương tỷ ở trêu chọc Lý Chính Dương một câu sau. Che miệng cười khẽ lên. Cười đi ngươi liền. Càng cười trên mặt nếp nhăn càng nhiều. Ngươi có phải hay không muốn chết? Khi nói chuyện, Lý Chính Dương liền phát hiện bọn họ đã đi tới thang máy trước. Hắn dọc theo một bên nhìn liếc mắt một cái, có chút giật mình phát hiện thang máy thế nhưng có 7 giá thang máy. Cái này nhưng thật ra tỉnh đi bọn họ những người này phân phối đi lên phiền toái. Phục vụ sinh trước sau ấn hạ sở hữu thang máy cái nút. Tiếp theo cửa thang máy liền động tác nhất trí mở ra. Lý Chính Dương cùng Trương Tỷ không chút suy nghĩ liền gần đây đi vào một trận thang máy. Đến nỗi thư mây nhóm cũng sôi nổi tách ra đi vào mặt khác mấy giá thang máy. Bởi vì đứng ở cạnh cửa, cho nên Lý Chính Dương cũng đương một hồi đứa bé giữ cửa. Bất quá đương hắn nhìn đến tầng cao nhất thế nhưng cao tới 100 tầng sau. Hắn tâm không chịu khống chế, lộp bộp một chút. Khó nén giật mình đối Trương tỷ nói. Này lâu cũng thật đủ cao, thang máy không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực. Bao gồm thư mê nhóm đều không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến thang máy run run đi vào đỉnh tầng. Cửa thang máy chậm, rãi mở ra. Lý Chính Dương mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Phía sau những cái đó thư mê nhóm cũng đều không hẹn mà cùng trường phun một hơi. Đỉnh tầng trang hoàng chỉnh thể thượng cùng lầu một đại sảnh kém không quá nhiều. Duy nhất mấy chỗ biến hóa chính là ở trung ương vị trí bày một cái bán kính không dưới 7-8 mễ cỡ siêu lớn bàn ăn. Cùng với ở trước nhất quả nhiên vị trí thượng lập một cái ước chừng một thước tả hữu hồng đài. Chúng thư mây nhóm đều bị trung ương phóng kia trưng bàn ăn dọa tới rồi. Này tuyệt đối xưng được với là bá khí ngoại lộ. Nghĩ đến bọn họ này 60 nhiều người chính là ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Cũng không phải không có khả năng. Lý Chính Dương xem đến cũng có chút trợn mắt cứng họng. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng coi như xuất nhập một ít xa hoa hội sở, khách sạn tửu lầu chờ địa phương. Nhưng là như vậy khí phách hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bàn tròn bên, dập dạp bày một đống lớn tiểu viên ghế. Nhìn dáng vẻ Trương tỷ ở đại sảnh thời điểm cũng đã đưa bọn họ nhân số nói cho cấp tiệm cơm. Cho nên tiệm cơm nhân tài sẽ có như vậy chuẩn bị. Lý Chính Dương trong lòng như vậy nghĩ. Hắn ánh mắt liền bắt đầu ở trong đám người lóe chuyển lên. Hắn nguyên bản muốn tìm cái kia phục vụ sinh hỏi một chút có tồn tại hay không nhất vãn buôn bán. Thời gian, kết quả lại phát hiện kia phục vụ sinh thế nhưng không ở nơi này. Nhìn như là lúc ấy không theo chân bọn họ cùng nhau đi lên. Lớn như vậy cái khách sạn như thế nào phục vụ nhân viên ít như vậy. Này suốt một tầng mà ngay cả một cái người phục vụ đều không có. Không đơn thuần chỉ là Lý Chính Dương có chút khó hiểu. Chính là Trương tỷ thậm chí là chịu mời tiến đến thư mê nhóm đều làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tổng không có khả năng là khách sạn tiền đều dùng ở trang hoàng thượng. Cho nên không có tiền thỉnh người phục vụ đi. Thư mây nhóm bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lý Chính Dương có chút xấu hổ. Dù sao cũng là hắn, cái này tác giả cố ý mời những người này lại đây ăn cơm mà đi. Những người này bài không sai biệt lắm một tiểu thiên đội, khẳng định cùng hắn giống nhau đều không có ăn cơm. Tổng không thể đưa bọn họ liền như vậy lượng ở chỗ này đói bụng a. Đại gia đi trước bên kia ngồi đi, ta làm Trương tỷ đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Chính Dương tiếp đón thư mê nhóm đi qua bàn tròn bên kia, kết quả ngồi vừa vặn tốt, cũng không cảm thấy có cái gì chen chúc, chính là tương đối người ly đến có chút xa mà thôi. Trương tỷ có chút ảo não, liền cùng Lý Chính Dương ý tưởng giống nhau, tiệm cơm là nàng tìm. Kết quả tất cả mọi người bị lượng ở chỗ này không ai quản. Bất quá đang lúc Trương tỷ tính toán ngồi thang máy đi xuống thời điểm, trong đó một trận thang máy môn lại đột nhiên gian khai. Tiện đà một cái lạnh như băng nữ người phục vụ đi ra. Các ngươi khách sạn người đều đi đâu vậy? Chẳng lẽ muốn chúng ta mở ra cửa sổ ở mái nhà uống gió Tây Bắc sao? Không hề che giấu, Trương tỷ đem trong bụng oán khí đều rơi tại tên kia người phục vụ trên người. Người phục vụ cũng không tức giận, xin lỗi nói, hôm nay đại bộ phận người đều điều hưu, chủ quản cũng có việc đi xin nghỉ, cho nên có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại liền có thể gọi món ăn, vội không vội. Đâu thèm ở tầng trệt phòng thượng một người cũng đúng a. Chẳng lẽ thúc giục đồ ăn, lấy cái đồ vật, còn muốn chúng ta chính mình đi xuống lầu, lộng, trong chốc lát điểm xong đồ ăn, ngươi cho các ngươi giám đốc đi lên một chuyến. Ta không tin các ngươi chủ quản có việc, giám đốc cũng có việc. Nga kia nữ người phục vụ gật gật đầu, liền ý bảo nói, hiện tại gọi món ăn sao, đều mau chết đói, ngươi nói điểm không điểm. Trương tỷ chanh chua nói xong, liền dẫm giày cao gót kêu căng ngạo mạn đi trở về bàn tròn. Ngoài miệng còn lang giữa đường, sao người phục vụ, nhìn đến Trương tỷ không mấy vui vẻ trở về. Lý Chính Dương vội quan tâm nói, làm sao vậy, không có gì. Chỉ là bị này khách sạn làm cho có chút sinh khí. Còn có cái kia người phục vụ, cũng cùng cái sao dường như buồn đầu buồn não. Kia tiểu cô nương cũng là cho người làm công. Lý Chính Dương tuy rằng biết kia tiểu người phục vụ bị Trương tỷ trở thành nơi chút giận, nhưng hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, bởi vì rất nhiều thời điểm người chính là như vậy. Nguyên bản có thể ẩn nhẫn sự tình, liền bởi vì trên đường phát hiện một cái nơi chút giận, kết quả mới diễn biến một phát không thể vãn hồi. Lúc này cái kia nữ người phục vụ cũng đã đi tới. Thanh âm lược có khàn khàn hỏi, xin hỏi điểm chút cái gì? Bọn họ nhân số nhiều như vậy, một đạo đồ ăn chỉ ra hiện không thích hợp. Cho nên Lý Chính Dương cũng không đi xem thực đơn, liền trực tiếp trả lời nói, chúng ta nhiều thế này người liền tới cái bao bàn đi. 35-6 cái đồ ăn tả hữu. Nga đúng rồi, trước đem rượu đi lên, 5 bình kim 6 phúc, 15 dương thiên nhai, rượu đều ở bên kia trong ngăn tủ. Còn cần khác sao? Không cần. Bất quá phiền toái thúc giục đầu bếp, làm tốt liền trước đi lên, bởi vì đại gia hỏa đều đói bụng. Phiền toái, Lý Chính Dương đối kia nữ người phục vụ khách khí nói. Nữ người phục vụ ở gật gật đầu, liền xoay người lập tức đi đến thang máy nơi đó. Lý Chính Dương thu hồi ánh mắt, khó hiểu nói, chẳng lẽ nàng muốn ngồi thang máy? Một chuyến cho chúng ta thượng đồ ăn. Ai biết được, Trương tỷ đồng dạng lắc lắc đầu. Lý Chính Dương cũng không có nghĩ lại. Hắn lúc này đối với trên bàn thư mây nhóm nhắc nhở nói, đồ ăn thực mau liền lên đây, rượu ở bên kia. Ai lại đây cùng ta cùng nhau nâng lại đây. Chúng ta vừa uống vừa chờ, người nhiều lực lượng đại. Hơn 10 dương rượu thực mau đã bị bọn họ dọn thượng bàn. Cũng hủy đi phong một cái người phân một ít. Ngay từ đầu ai cũng không lộng bạch. Lý Chính Dương làm chủ nhà, cũng không lộng những cái đó hư đầu ba não nói. Trực tiếp giơ trong tay bia để một cái nói. Các ngươi từ từ tới, ta làm đánh cái dạng. Nói xong, Lý Chính Dương liền ngửa đầu, ủng ục uống lên. Đảo mắt một chai bia đã đi xuống bụng, mắt thấy tác giả đều làm. Một chúng thư mê tự nhiên cũng học theo. Có thể toàn uống tuyệt đối không uống không dư thừa. Không thể uống cũng đều mạnh tới mấy khẩu. Rốt cuộc mặc cho ai đều biết như vậy lý lẽ. Uống rượu nhiều, lời nói đặc biệt nhiều. Dưới lầu đại sảnh, thang máy đăng một tiếng mở ra. Tiếp theo cái kia nữ người phục vụ từ giữa đi ra. Nhưng mà nàng chân trước mới vừa bán ra thang máy, liền nghe sát một tiếng toái hưởng. Tiện đà nàng đầu tự trung gian nứt về hai nửa. Từ giữa cuốn quanh chui ra hai điều màu xám trắng lưỡi dài. Bất quá này nữ người phục vụ đối này lại không hề sở giác. Thân mình dừng một chút, liền lại tiếp tục hướng tới phòng bếp nơi phương hướng đi đến. Hết chương.